Chương 255, Phú Đệ Ma Gia Nha Đầu 20. Về phần nấu nước, Trương Thị hoàn toàn có thể, nàng trông coi có sẽ chỉ hô to gọi nhỏ. Lại không tốt còn có Hồ Nhị Hữu, nửa năm qua này hắn kéo một cái chân cùng cái phế vật không có khác biệt, trừ ăn ra cái gì đều không làm. Còn có bên kia Hồ Lão Nhân, kỳ thật hắn là cái nhà này bên trong qua người tốt nhất. Ăn cơm ăn tốt nhất kia phần, nhà bên trong tất cả mọi chuyện đều không đi phiền hắn. Chính là lúc này, hắn chắp tay sau lưng, cu nở dê không hơn phía trước hỗ trợ, chỉ trầm mặt nhìn, biểu thị hắn không cao hứng. Tỷ muội ba người nhanh như chớp ra cửa, phía sau Hồ Mâu tiếng chửi rủa thời gian dần qua nghe không được. Các nàng nói là đi viếng mộ, nhưng thật ra là thật. Bạch thị liền táng ở phía sau núi bên trên, cầm chút cống phẩm đặt tại trước mộ phần coi như xong việc, nhiều thành tâm là không có. Đợi các nàng lúc trở về, viện tử bên trong đã sớm không có người. Lý Đại Phu đã đến, ngay tại cho Hồ Bảo Tiến xem xét quanh thân tổn thương, tiện tay thượng chỗ này lợi hại nhất, đại khái lại chặt đứt, mặt khác đều là bị thương ngoài da. Sau đó, lại cho hắn nối xương, lúc sau không có lập tức rời đi, có chút xấu hổ. Nhà các ngươi tựa hồ thiếu ta dược phí không có A Hồ Mẫu ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ xác thực không có, thiếu hắn dược phí người là Hồ Đại Hữu tới. Là đại ca thiếu. Trương Thị nhớ lại, vẫn là đại tẩu sinh con thời điểm, tính toán thời gian đã nửa năm. Lý Đại Phu thở dài, ta hiện tại trí nhớ không tốt, kém chút liền quên đi. Xin lỗi ha, hai ngày trước ta đã nói, về sau dược phí à, ta đều không thiếu. Đưa tiền ta liền cho dược hắn mang theo cái hòm thuốc đi ra ngoài, nhìn thấy viện tử bên trong Hồ Đại Hữu. Đại Hữu à, thuốc kia tiền có thể hay không Hồ Đại Hữu lấy ra tiền đồng thanh toán, quay người vào cửa. Lý Đại Phu phía sau, Trương Thị cùng Hồ Mâu đổi tới, Đại Phu, ngươi còn không có cho Bảo Tiến phối dược đâu. Bên ta mới nói nha. Lý Đại Phu buông tay, đưa tiền liền cho dược. Trương Thị hơi biến sắc mặt, có thể hay không không đợi nàng nói cho hết lời. Lý Đại Phu đã con cái hòm thuốc đi ra cửa. Rất rõ ràng nha, không có chỗ thương lượng. Kỳ thật Lý Đại Phu thôn bên trong xem như hào phóng, trên cơ bản người hắn đều sẽ nguyện ý cùng người phương tiện, chỉ có số ít mấy hộ nhân gia hắn là không ký sổ. Hiện nay, Hồ gia cũng coi là kia số ít bên trong. Hoặc là nói, là Hồ Nhị Hữu một nhà. Hồ Bảo Tiến như vậy đánh bạc làm cho người ta đuổi qua cửa tính tiền lúc sau bị đánh một trận. Thôn bên trong thật đúng là không thấy nhiều. Không ít người âm thầm xem thường vô cùng. Cuối cùng, vẫn là Hồ Mẫu chạy một chuyến, cho Hồ Bảo Tiến lấy ra dược. Cũng không biết Hồ Tam Hữu có phải hay không nhìn chằm chằm vào bên kia, dù sao Hồ Mẫu vào cửa sau liền nghe được hắn tại bên ngoài cười lạnh nói, Nương, ngài liền cố lấy nhị ca đi, lưu lại bạc không nói chính mình giữ lại, đây là dự định toàn bộ lấp đến Bảo Tiến trên người nhìn hắn ba ngày hai đầu thiếu người lợi tức. Không bị đánh chết chính là hảo, sợ là không đáng tin cậy nha. Hồ Mẫu nguyết hắn một cái, không có lương tâm đồ vật, liền sẽ nói ngồi châm trọc. Hồ gia liền phải Bảo Tiến một cái, ta còn có thể nhìn hắn bị người đánh chết ngay vậy. Hồ Tam Hữu nhíu mày lại, Nương, ngài sẽ không còn muốn giúp Bảo Tiến trả nợ a? Liền hắn như vậy không biết trời cao đất rộng, đánh chết cũng là đáng đời. Trương Thị vọt ra đến, chỉ vào Hồ Tam Hữu mang to, còn Tam Thúc đâu rồi y? Ta xem ngươi xuất sinh cũng không bằng. Hồ Tam Hữu mới không sợ nàng, các ngươi mới xuất sinh cũng không bằng. Chính mình tìm không ra ăn làm cha mẹ dưỡng cả một đời, các ngươi khắp thôn hỏi thăm một chút, ai với các ngươi tựa như Tết sơ nhị cả ngày, Hồ gia náo nhiệt cực kỳ. Lại không phải nhà người khác hân hoan náo nhiệt, mà là ầm ĩ một ngày. Qua hết năm, mặc dù thời tiết còn lạnh, nhưng các nhà đã tại vội vàng thu thập muốn cày bừa vụ xuân. Hồ Đại Hữu hôm sau buổi sáng liền tự mình mang tới nông cụ đi ruộng bên trong làm việc, trước khi đi phân phó ba đóa hoa cho hắn đưa cơm. Hắn bên kia vừa đi, Hồ Mẫu lại tới, hung ác nói, đem cha ngươi cho ngươi tiền đồng lấy ra, lời này là hướng về phía Sở Vân Lê nói, năm ngoái phân ra kia trở về phải trở về tiền đồng, bởi vì Hồ Đại Hữu hai vợ chồng đều bệnh, tiền đồng là cho nàng, về sau Bạch Thị không có, cũng là dùng cái kia tiền đưa tiễn nàng. Sau đó tăng nghi cũng là nàng thu, về sau trời lạnh, nàng cầm đi mua quần áo, trước trước sau sau cộng lại, hẳn là còn có 450 văn. Sở Vân Lê kinh ngạc, mãi, cha nếu là biết, sẽ lại đánh Bảo Tiến. Nhanh lên cho lão nương lấy ra. Hồ Mẫu trừng mắt nàng, lão nương cũng không tin, hắn trở về còn muốn đánh ta. Hồ Giảo Man Triền không phải lời này có ý tứ là, nếu là Hồ Đại Hưu muốn đánh Bảo Tiến, nàng liền ngăn đón, đối lao nương, hắn lại hận cũng không dám động thủ. Lao thái thái này, bệnh một hảo liền bắt đầu ra y vo, vẫn là bệnh đi. Bất quá, lấy tiền cho nàng, đời này cũng không thể. Thấy nàng bất động, không có bỏ tiền ý tứ, Hồ Mẫu đưa tay liền bóp nàng lỗ thai, Sở Vân Lê đưa tay ngăn trở, trầm giọng nói, mãi, ngài cũng đừng bức ta chết tiệt tiểu nha đầu, ngươi muốn làm gì? Hồ Mẫu đối đầu nàng đôi mắt, bên trong lòng tràn đầy căm ghét, không có chút nào đối với trưởng bối tôn kính hoặc e ngại, chừng cái gì, lao nương trong mắt cho ngươi móc ra tới khi nói chuyện, nàng liền đưa tay quả đến rồi. Xem tư thế kia, ngón tay chính là thẳng tắp đối con mắt tới, thật đúng là muốn chết. Sở Vân Lê đưa tay nắm cổ tay nàng, dùng sức bóp, tiếp theo một cái chớp mắt Hồ Mẫu hét thảm lên. Nghe được động tĩnh, cửa bị người đẩy ra, Sở Vân Lê thối lui đến góc bên trong. Cửa ra và Hồ Tam Hữu nhìn một chút phòng bên trong tình hình, nhíu mày hỏi, nương, ngài lại làm cái gì đại ca bây giờ? Nhưng bảo bối hắn này ba cái khuê nữ, nếu là đả thương nàng nhóm, coi chừng hắn trở về tìm ngươi tính sổ. Hồ Mẫu nâng lên cổ tay, giật giật phát giác không đau nữa, lại nghe được cửa ra và Hồ Lao Tam lời nói, nhất thời giận dữ, tìm ta tính sổ, hắn ngược lại là tới a mấy cái chết tiệt tiểu nha đầu, còn cho thịt ăn, vô béo còn không phải nhà người khác. Thì ra ba đóa hoa ăn thịt Hồ Mẫu đều không quen nhìn Hồ Tam Hữu cu nở dê không nói gì nửa ngày, đại ca có thịt nguyện ý cho chính mình nữ nhi ăn, ai cũng không xen vào, dù sao ta biết chính là ngươi nếu dám bắt các nàng tiền. Quay đầu đại ca khẳng định dám cầm đồng tử đối Bảo Tiến chào hỏi, vì Bảo Tiến, ngài vẫn là lặng lẽ sờ A Hồ Mẫu lui ra ngoài, trước khi đi hung hăng trừng mắt liếc xó xỉnh bên trong người. Lơ mơ xó xỉnh bên trong, Sở Vân Lê trong mắt che giấu mắt bên trong sát ý, bên kia cho cổ ra thấu bạc còn không có đủ, Hồ Mẫu còn đi ra ngoài mượn một ngày. Không biết có phải hay không là đường đi nhiều, hôm sau buổi sáng, Hồ Mẫu liền không đứng dậy nổi, hai cái chân cũng chưa chi giác. Đừng nói đứng lên, chính là xê dịch cũng không thể. Thấy thế, đám người bận bịu cho nàng tìm Lý Đại Phu. Lý Đại Phu tới, gõ gõ đập đập một hồi, thấy nàng một chút cảm giác đều không có, lắc đầu thở dài, cái này ta trị không được. Hồ Nhị Hưu gấp, Trương Thị cũng gấp, gần nhất nhà bên trong Hồ Mẫu nhưng giúp đỡ làm không ít sống, vội hỏi, ta nương làm sao lại bệnh tìm được bệnh căn, hẳn là có thể trị A lớn tuổi, khó tránh khỏi có thể như vậy. Lý Đại Phu khoát khoát tay, tựa như là cầm quốc, dùng lâu liền sẽ hư. Nhưng là người cùng đồ vật không giống nhau, đồ vật hỏng rồi có thể đổi, người chân hỏng rồi chẳng lẽ còn có thể chém đổi một cái? Những lời này hắn không e dè. Giường bên trên Hồ Mẫu mặt xám như cho, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, thanh âm khàn khàn, giúp ta đi chấn thượng mời Đại Phu. Lý Đại Phu cù nở dê không tức giận, nói, không sợ nói cho các ngươi biết, kỳ thật chấn thượng những này Đại Phu ta đều biết. Ngài không cần phải lao lực, đi một chuyến còn muốn nỗ lực xem bệnh phí, bọn họ cũng không có ta như vậy tốt nói chuyện. Nói xong, không để ý tới giường bên trên Hồ Mẫu hung tợn ánh mắt, chính mình mang theo cái hòm thuốc rời đi. Xem Lý Đại Phu dáng vẻ, tựa hồ là có chút phiền Hồ gia, ba ngày hai đầu xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác còn giao không ra xem bệnh phí, trừ phi hắn nguyện ý ký sổ, nhưng này ký sổ cũng phải nhìn người có nhân gia nghèo. Nhưng chỉ cần chịu khó nguyện ý làm việc, không phải láo lại tính tình, vậy có thể nợ, thậm chí giúp một chút còn có thể đến một phần cảm kích. Nhưng là Hồ gia như vậy, vốn liếng đã móc giống, thỏa thỏa láo lại, chính là giúp bọn hắn lại nhiều bận điệu, cu nở dê còn không lên bạc. Trước kia hắn cu nở dê không ít giúp Hồ gia, chính là lần trước thu tiền thuốc đi, được rồi, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Trăm lần người trong sạch không nhớ được, dù là một lần không tốt. Nhân gia liền nhớ rõ. Hồ Mẫu cứ như vậy tê liệt, dùng Hồ Nhị Hưu nói, chờ ngày mùa thu hoạch sau bán lương thực có bạc, lại đi giúp hắn nương mời đại phu. Các nhà tất cả đều bận rộn cày bừa vụ xuân, Hồ Tam Hữu cũng đi ruộng bên trong, không đi qua ruộng bên trong trước đó, hắn đem Hà Thị đưa về nhà mẹ đẻ, tam phòng gian phòng khóa. Nhị phòng cũng chỉ có Hồ lão nhân một người làm. Trương Thị ở nhà bên trong hầu hạ Hồ Bảo Tiến cùng Hồ Mẫu, Hồ Bảo Tiến còn tốt. Gãy tay còn có thể chính mình đứng dậy, Hồ Mẫu chân không cảm giác, nửa người dưới đều không có chi giác, cả ngày đều phải đổi đệm chăn tới tắm. Hồ Nhị Hưu cả thọt lúc sau liền không yêu đi ra ngoài, nhà bên trong sống hắn cu nở dê không đưa tay, trong lúc nhất thời, Trương Thị loay hoay xoay quanh. Một ngày này buổi sáng Sở Vân Lê ngay tại nấu cơm, nàng cầm một cái buồn lớn quần áo đi ra ngoài, ánh mắt nhất chuyển, phân phó nói, Lê Hoa, giúp ta tắm một chút quần áo. Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy, ngược lại nhắc nhở nàng, nhị thẩm, ta nhưng nhớ rõ, hôm nay tựa hồ cổ gia muốn tới thu sổ sách. Trương thị sắc mặt đại biến, nghị nghị sau bưng buồn nhanh chóng đi ra. Sở Vân Lê phân phó hai đóa hoa cho Hồ Đại Hữu đưa cơm, hai người bọn họ nhát gan, tốt nhất vẫn là tránh đi. Không bao lâu, cổ gia hùng hùng hổ hổ đến rồi, cút ra đây, bạc thấu không đủ, ta thế nhưng là thu lợi tức. Sở Vân Lê xuất hiện tại cửa phòng bếp, cổ gia dư quang nhìn thấy, lui một bước, cười định nói, cô nãi nãi, ngài cu nở dê tại à, có hay không nhao nhao ngài nếu là không tiện, ta lúc này đi. Lời này có dò hỏi ý tứ, nếu như nói Sở Vân Lê không nghĩ hắn thu sổ sách, nói thẳng nhao nhao thế là được. Cổ gia tùy ý thấy thế, cổ gia thở phào, đá một chân chính phòng cửa, cút ra đây người đâu nếu là không cho, ta nhưng đánh phòng ốc ca hồ nhị hữu bận biểu ra tới, cổ gia, ngài đã tới. Nhanh lên, đừng nói nhảm. Cổ gia níu lấy hắn cổ áo, nhìn hắn chầm chầm nói, nếu là thấu không ra, thông minh giao ra một cái tay tới. Hồ nhị hữu vốn dĩ chân liền không lưu loát, run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái bao bố, chúng ta tiến tới một nửa, thật không có. Có thể hay không lại thư thả. Hắn dư quang ngắm đến cửa phòng bếp ôm cánh tay xem kịch Sở Vân Lê, kia nhàn nhã tư thái quả thực kích thích hắn, cảm thấy nhất chuyện, thân thủ nhất chỉ phòng bếp, nói, cổ gia, nha đầu kia phiến tử gần nhất mọc tốt nhìn, ngài nếu là yêu thích, liền mang về hầu hạ ngài mấy ngày, giữa chúng ta chướng nói còn chưa dứt lời, đã bị cổ gia hung hăng quăng đến trên mặt đất, người hắn nương còn là cái nam nhân cầm nữ nhân gắn nợ, không bằng chết đi coi như xong cầu. Nghĩa chính ngôn tử, giống như từng tại miếu hoang muốn đối nàng dùng sức mạnh không phải hắn đồng dạng. Lại xoay người lại lấy lòng nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, đá một chân trên đất người lao tử bình sinh xem thường nhất chính là loại người như ngươi. Tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191222320, 56, 51201912241, 55. 44 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục dịch hơn một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.